Thần cấp ở rể. Chương 687, 687, tâm cơ quá sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vô Phong biết những gì Chu Hoa Liên nói là sự thật. Ban đầu nhà họ Nguyên luôn coi thường nhà Chu, bởi vì xí nghiệp của nhà họ Chu đều là xí nghiệp rất chính quy. Nhưng những mối làm ăn béo bở đó thì nhà họ Chu hoàn toàn không dính dáng đến, khiến nhà họ Nguyên rất bất mãn. Mặc dù không đến mức phải loại bỏ nhà họ Chu, nhưng cũng chưa bao giờ cho nhà họ Chu một cái nhìn thiện cảm. Thậm chí có lúc còn cố tình đem chuyện đó ra để bàn tán. Sau khi Diệp Vô Phong và Chu Hoa Liên thảo luận xong, anh trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi nhà họ Chu, anh quay đầu nhìn về phía bên kia đường. Có một chiếc xe và một người đang đứng bên cạnh xe. Đó là Chu Tử Đồng. Sáng sớm Chu Tử Đồng đã ra khỏi nhà họ Nguyên, nhưng vẫn không lộ diện. Đương nhiên Diệp Vô Phong biết tình huống gì. Anh chỉ không ngờ Chu Tử Đồng lại có tâm cơ thâm sâu như vậy. Đối với nhà họ Chu, anh ta thật sự không tiếc công sức, thậm chí còn sẵn sàng liều mạng. Anh đi đến trước mặt Chu Tử Đồng. Chu Tử Đồng chỉ nở một nụ cười trên môi. Diệp Vô Phong thờ ơ nói. Anh xuất hiện lúc này, định thẳng thắn với tôi sao? Chu Tử Đồng cười nói. Đúng vậy, dù sao tôi đang nghĩ, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Nhà họ Nguyên đã xong đời. Nhà họ Chu cũng không cần khiêm tốn ở Liêu Tây nữa. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi. Rách là do anh gọi tới đúng không? Chu Tử Đồng gật đầu và thừa nhận không chút do dự. Như thể anh ta không có ý định che giấu điều đó. Diệp Vô Phong nói. Anh thật đúng là chuyện gì cũng dám làm. Để kích thích tôi công kích nhà họ Nguyên, anh còn dám công kích vợ của tôi. Chu Tử Đồng thở dài một hơi. Tôi không thể đợi lâu được nữa. Nếu như không có chuyện ám sát vợ anh, chuyện anh đối phó với nhà họ Nguyên sẽ cứ hoãn lại. Dù sao phải có người ra tay chống lại nhà họ Nguyên chứ. Không phải sao? Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút. Hỏi, vậy anh nghĩ tôi nên làm gì với anh? Anh cũng biết tôi chưa bao giờ là người mềm lòng mà. Chu Tử Đồng gật đầu. Đương nhiên tôi biết chuyện này, cho nên tôi sẵn sàng dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự tha thứ của anh. Về phần nhà họ Chu, họ không biết gì cả, cho nên xin anh đừng trút hết thù hận với tôi lên nhà họ Chu. Tôi đồng ý, Diệp Vô Phong đồng ý mà không cần suy nghĩ. Anh biết dù thế nào thì Chu Tử Đồng cũng sẽ chết. Nếu đã ra tay với Lâm Thư Âm, thì Chu Tử Đồng không còn đủ tư cách để sống. Vì vậy, bây giờ anh liền đồng ý với những gì Chu Tử Đồng nói. Chu Tử Đồng lên xe, sau đó lao về phía trước, nhanh chóng lao sang đường, sau đó tông vào cầu vượt phía đối diện. Chiếc xe bị hất tung lên. Chu Tử Đồng chết ngay trong xe. Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, sau đó xoay người đi về phía công ty. Bên trong nhà họ Chu, Chu Hoa Liên đang đứng ở cửa nhìn về phía chiếc xe. Mím môi, ông ta biết người trong xe là ai, nhưng ông ta không dám nói gì. Đây là điều mà Chu Tử Đồng đáng phải nhận. Chu Tử Đồng lẽ ra phải nghĩ đến điều này khi anh ta sai người giết Lâm Thư Âm. Và bây giờ mọi chuyện đã kết thúc. Đối với nhà họ Chu, sự phát triển của nhà họ Chu ở Liêu Tây trong tương lai chắc chắn sẽ rất tốt. Bởi vì có công ty Hoa Cường chống lưng. Nhưng tất cả đều là để đổi lấy mạng sống của Chu Tử Đồng. Ngay từ đầu Chu Tử Đồng đã nghĩ đến cái kết này. Nhưng phải luôn có người làm loại chuyện này. Chu Hoa Liên xoay người nhìn quản gia bên cạnh. Đi chăm sóc dì Dung đi. Sau khi Diệp Vô Phong trở lại công ty, anh thấy Yêu Phong đang chống gậy đứng trong phòng làm việc của Lâm Thư Âm. Sau khi nhìn thấy Diệp Vô Phong, ông ta vội vàng đi về phía trước. Muốn làm gì đây? Ở bệnh viện không tốt hả? Diệp Vô Phong thờ ơ hỏi. Yêu Phong kích động nói. Nhà họ Nguyên đã bị các cậu giết chết rồi phải không? Tin tức của ông thực sự không nhạy lắm nhỉ? Tôi còn tưởng hôm qua ông đã biết rồi chứ? Diệp Vô Phong cười. Yêu Phong nói. Nghe nói bốn vị trưởng lão bên Kiếm Lẫm tới đây lần này đều đã chết hết hả? Diệp Vô Phong gật đầu. Yêu Phong vui vẻ nói. Vậy thì xem ra sự hợp tác của giữa Phong Mãn Lâu và cậu là rất đúng đắn. Sau này Phong Mãn Lâu sẽ có thể ngồi ở Liêu Tây rồi. Diệp Vô Phong nói, loại chuyện này cũng cần ông lo lắng sao? Yêu Phong gật đầu, bởi vì chuyện này, cấp độ của tôi cũng được thăng rồi. Sắp thành trưởng lão rồi. Diệp Vô Phong cười nói, vậy thì chúc mừng ông, có thể trở thành trưởng lão rồi. Yêu Phong vui vẻ nói, nhưng tôi từ chối. Diệp Vô Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó nghi ngờ nhìn Yêu Phong. Yêu Phong giải thích, cậu biết không, tôi không muốn trở thành trưởng lão hoặc địa vị cao hơn khi trở về Phong Mãn Lâu. Nhưng mà cơ hội ở trước mặt, ông từ bỏ như thế này thật sự là không khôn ngoan. Cho dù trở thành trưởng lão, cũng không ngăn cản ông làm gì mà. Đúng không? Diệp Vô Phong không hiểu suy nghĩ của Yêu Phong. Chán thì chán, nhưng trở thành trưởng lão sẽ không ảnh hưởng đến sự chán trường của Yêu Phong. Vậy thì tại sao phải từ bỏ? Cơ hội tốt như vậy đang ở trước mặt mà. Yêu Phong cười khổ nói. Cậu không hiểu đâu. Nếu trở thành trưởng lão, sẽ có rất nhiều chuyện cần tôi phải làm. Nhưng tôi chỉ muốn yên ổn làm những việc của riêng mình thôi. Diệp Vô Phong nói, mặc dù tôi vẫn không hiểu, nhưng tôi đồng ý với bất kỳ quyết định nào của ông. Tôi không đủ tư cách để nói bất cứ điều gì về ông cả. Yêu Phong mỉm cười, theo ý kiến của bên trên, có vẻ như tôi nên chịu trách nhiệm về việc hợp tác với công ty Hoa Cường trong tương lai. Cụ thể là bảo vệ Lâm Thư Âm. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, bất kể như thế nào, tôi vẫn muốn cảm tạ ông. Yêu Phong xua tay, bớt nói đi, đây là nhiệm vụ của chính tôi. Hơn nữa, không phải cậu đã trả thù lao cho tôi rồi sao? Diệp Vô Phong ngồi trên ghế sofa, hôm nay xem ra không có việc gì giải quyết, có Hoa Vũ và Lâm Thư Âm Thiền lo việc kinh doanh. Còn chuyện ở nhà họ Nguyên có Du Kinh Hồng lo. Du Kinh Hồng biết rõ thương thế của anh, cho nên mấy ngày nay sẽ không làm phiền anh. Nguyên Phong lúc này đang ngồi trong xe, vẻ mặt lãnh đạm. Đương nhiên anh ta biết luôn có người đi theo mình, nhưng anh ta cũng không lo lắng chút nào. Dù sao anh ta cũng đã nghĩ sẽ rời khỏi nơi này rồi. Tôi thật sự không ngờ nhà họ Nguyên đã kết thúc mà vẫn còn có người nhìn chằm chằm vào tôi. Một miếng bánh lớn như vậy trong tay nhà họ Nguyên mà chẳng lẽ không muốn sao? Nguyên Phong lắc đầu thở dài. Xe đã sớm lái đến một nhà máy. Sau đó có rất nhiều chiếc xe giống như chiếc mà anh ta đang ngồi trong nhà máy. Cũng có rất nhiều công nhân. Khi xe của Nguyên Phong dừng lại, các công nhân bắt đầu xếp mọi thứ vào xe chuyển đi. Nguyên Phong đổi quần áo với một công nhân. Sau đó lái xe rời khỏi nhà máy. Lúc này Yêu Tử đang thủ ở cổng nhà máy, nhìn thấy nhiều xe cùng lúc chạy ra ngoài. Anh ta sững sờ một lúc, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cách chương.